Thôi là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn vì anh. Nếu trước chúng ta đừng quen, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Thôi là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn vì anh. Nếu trước chúng ta đừng quên, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai.